ta làm chị dâu của nam chính. Chương 84, Mã Cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì muốn gây ấn tượng trước mặt người Bắc Nhung, cuộc đua thuyền rồng năm nay diễn ra hết sức kịch liệt. Sau cuộc đua thuyền rồng, còn có các thuyền hoa chuyên biểu diễn. Trên mặt nước người thì bay nhảy, người thì đu dây, người thì múa, động tác mỗi lúc một cao siêu, khiến người xem hoa mắt chóng mặt. Tiếng hò reo từ hai bờ không ngớt, vốn là một khung cảnh rất náo nhiệt, nhưng Mộ Minh Đường lại không thể chú tâm vào đó. Không phải vì các tiết mục trên nước không đủ hấp dẫn. Ngược lại, Mộ Minh Đường cảm thấy những màn biểu diễn này đã đạt đến đỉnh cao. Điều thực sự khiến nàng cảm thấy khó chịu là những kẻ cầm quyền trên khán đài. Dân chúng đắm mình trong giải trí, hưởng thụ không có gì sai. Nhưng khi những kẻ cầm quyền cũng như vậy thì thật khó để tán dương. Kim Minh Trì vốn là nơi diễn tập của thủy quân. Nay hoàng đế dẫn đầu đến xem đua thuyền, xem biểu diễn trên nước. Còn mở cửa Kim Minh Trì, công khai khuyến khích vui chơi. Những màn biểu diễn hoa lệ này tiêu tốn không biết bao nhiêu công sức và tài nguyên. Trong khi đó, Tây Hạ đầy tham vọng, Bắc Nhung tích cực mở rộng, hoạt động của tộc nữ chân ở Đông Bắc cũng ngày càng gia tăng. Chỉ có Diệp Triều, mấy năm nay không ngừng giảm bớt quân bị, không ngừng trấn áp các võ tướng, việc thu phục 16 châu U Vân cũng bị bỏ lửng vô thời hạn. Mộ Minh Đường không khỏi thở dài trong lòng, hy vọng rằng ý định nghị hòa của Bắc Nhung là thật. Ít ra có thể giúp Diệp Triều bình yên thêm vài năm. Nàng đã trải qua thời khắc con người như cỏ rác, biết rằng có một mái nhà an toàn, mỗi đêm đi ngủ không phải lo lắng về ngày mai là điều quý giá nhường nào. Nàng thực sự không mong Diệp Triều lại xảy ra chiến loạn. Sau khi cuộc đua thuyền rồng và biểu diễn trên nước kết thúc, hoàng đế vẫn chưa thỏa mãn, đổi sang một hoạt động khác. Bắc Nhung phần lớn là đồng cỏ, rất hiếm thấy những màn biểu diễn trên nước như ở Diệp Triều. Yên Luật Diệm cũng bị kích thích, đề xuất chơi mã cầu. Nghe Yên Luật Diệm nói vậy, hoàng đế sững lại, chơi mã cầu không khó. Trong cung có sân mã cầu chuyên dụng, khó là ở người chơi. Yên Luật Diệm đề xuất chơi mã cầu, Diệp Triều khó tránh khỏi việc phải có người chơi cùng để làm hài lòng hắn. Diệp Triều là chủ nhà, tỷ lệ thắng thua phải nắm bắt hợp lý, không thể để khách chơi liên tục thua, mất đi phong thái của một nước lớn, nhưng cũng không thể nhường quá nhiều. Vì vậy người ra sân rất quan trọng, hoàng đế thậm chí nghĩ rằng lo lắng của mình hoàn toàn là thừa thãi. Cái chàng sợ là không thể thắng được. Mã cầu là môn thể thao trên lưng ngựa, đây là sở trường của người Bắc Nhung. Hiện nay, nghị hòa đã đi vào bế tắc, nếu lúc này lộ ra rằng sức mạnh của Diệp Triều không bằng Bắc Nhung, thì sẽ rất bất lợi cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Hoàng đế trầm ngâm một lát, cười nói, hiếm khi Bát Vương Tử có hứng thú như vậy, đã là chủ nhà, trẫm đương nhiên không từ chối, nhưng Bát Vương Tử định chơi thế nào? Hoàng đế vừa nói xong, Mộ Minh Đường cảm thấy Yên Luật Diệm nhìn về phía họ, rồi đột nhiên nói, ta ở Bắc Nhung đã nghe danh đại tướng quân Kỳ Dương Vương từ lâu, hôm nay mong muốn được so tài một trận. Lời vừa dứt, toàn trường im lặng, ngay sau đó, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tạ Huyền Thần. Khác với mọi người, Tạ Huyền Thần nghe thấy tên mình không có biểu cảm gì bất ngờ. Nhưng nét mặt chàng vẫn rất bình thản, chàng liếc Yên Luật Diệm một cái, thản nhiên nói, không đi. Thái độ của Tạ Huyền Thần làm Yên Luật Diệm tức giận. Hắn mặt mày xa xầm, truy hỏi, vì sao? Hoàng đế khẽ nhíu mày, liếc nhìn Tạ Huyền Thần một cái, thấy chàng từ chối, hoàng đế liền nói, không may, An Vương không muốn, vậy thôi đi, Bát Vương Tử có thể tìm người khác. Yên Luật Diệm thông thạo tiếng Hán, tiếp xúc với văn hóa Hán, nhưng rốt cuộc vẫn là người khiết đan. hắn ở Bắc Nhung cũng là một vương tử. Tuy trong số các anh em không phải người có thế lực nhất, nhưng cũng không đến mức bị người khác hết lần này đến lần khác làm mất mặt. Tạ Huyền Thần vài lần khiêu khích, Yên Luật Diệm cũng nổi nóng, hỏi, An Vương không muốn, ta tất nhiên không ép, nhưng An Vương tránh né không chiến, rốt cuộc là vì sao? Không dám hay sợ thua? Thua, Tạ Huyền Thần vốn không định để ý, nghe Yên Luật Diệm nói sợ thua. Chàng cười nhạt, quay sang Yên Luật Diệm, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ lạnh lùng. Ta, Tạ Huyền Thần, không biết sợ là gì? Các ngươi quá yếu, không xứng làm đối thủ của ta. Mộ Minh Đường nghe xong cũng hít một hơi lạnh, nàng duy trì phong thái cao ngạo lạnh lùng, nhưng dưới tay áo rộng, nàng đang ra sức kéo tay áo Tạ Huyền Thần. Đủ rồi, đừng khoe khoang quá mức, người khiết đan trọng võ, Mộ Minh Đường còn không nghe nổi, huống chi là đám người Bắc Nhung kia. Yên Luật Diệm nghe vậy liền nổi giận, đứng bật dậy, lớn tiếng nói, người Hán có câu, nói mà không làm là kẻ hèn. An Vương đừng chỉ mạnh miệng, nếu thực sự có bản lĩnh, chúng ta so tài trên lưng ngựa. Tạ Huyền Thần cũng mỉm cười gật đầu, nói, được thôi, các ngươi đã muốn tự rước nhục, ta sẽ chiều đến cùng. Khi Tạ Huyền Thần và Yên Luật Diệm đứng dậy, bầu không khí trong sân lập tức thay đổi, như có những tia lửa điện nhỏ bùng nổ trong không khí. Người Bắc Nhung bị bầu không khí này kích động, tranh nhau đứng dậy, bát vương tử, ta xin lên sân, ta cũng tham gia. Người Bắc Nhung từng người hăng hái xung phong, hoàng đế không thể hiện rõ nhưng cũng khẽ nhíu mày. Thực ra, hoàng đế không muốn Tạ Huyền Thần xuất hiện quá nhiều trong các dịp ngoại giao như thế này. Gần đây, Tạ Huyền Thần xuất hiện quá thường xuyên, chỉ trách danh tiếng của Tạ Huyền Thần quá lớn, dù đã ẩn dật 2 năm, vẫn có người ngoài biên giới nhắc đến, đã nói không tham gia, nhưng họ vẫn kiên trì thách thức. Hoàng đế thở dài trong lòng, nhưng đại cục quan trọng hơn, nhìn thấy người Bắc Nhung đều là những chiến binh mạnh mẽ, hùng dũng, nếu Tạ Huyền Thần thua, thể diện của hoàng đế cũng không còn. Vì đại cục, hoàng đế tạm thời gác lại sự bất đồng với Tạ Huyền Thần, ít nhất phải vượt qua tình huống trước mắt. Hoàng đế nói, An Vương và Bát Vương Tử đều còn trẻ, cùng nhau thi đấu chính là để thúc đẩy sự hiểu biết giữa hai nước. Chấm thích thấy những người trẻ tuổi khí phách, tràn đầy sinh lực, nên sẽ làm trọng tài cho các ngươi. Bát Vương Tử đã đủ 5 người. An Vương, ngươi chọn ai để cùng ra sân? Mọi người đều hiểu rằng trước đại cục không có chuyện riêng. Trận đấu mã cầu sắp tới liên quan đến thể diện quốc gia. Dù có ân oán cá nhân gì trước đó, cũng phải tạm gác lại. Tạ Huyền Thần chọn ai, người được chọn cũng phải hết sức hỗ trợ. Không cần lo lắng đồng đội không cố gắng. Điều đáng sợ hơn là không thể chọn được đồng đội. Mọi người ở đây đều tự biết mình. Nhìn sang người khiết đan bên kia ai cũng hùng mạnh, thể hình vạm vỡ. Rồi nhìn lại quan văn và thư sinh bên Diệp Triều, ai nấy đều lúng túng. Tạ Huyền Thần chẳng buồn nhìn, nói thẳng, tùy, ai muốn lên thì lên, chẳng khác biệt gì. Người Diệp Triều nghe xong đều cảm thấy chua xót. Hoàng đế nhìn quanh cũng thấy khó khăn trong việc chọn người. Đây là lần đầu tiên hoàng đế hối tiếc vì trung ương không có võ tướng. Nếu không, đâu đến nỗi không thể chọn ra 5 người. Tạ Huyền Giới từ nãy giờ im lặng, lúc này bước lên một bước, chắp tay nói, phụ hoàng, nhi thần nguyện giúp đỡ nhị ca. Tạ Huyền Giới chủ động xin chiến. Nhiều người nhìn chàng với ánh mắt ngưỡng mộ. Tưởng Minh Vi đứng bên cạnh Tạ Huyền Giới cũng cảm thấy tự hào. Mặc dù Tưởng Minh Vi không nhớ trong nguyên tác có cảnh đấu mã cầu với người Bắc Nhung, nhưng Tạ Huyền Giới là nam chính, nam chính đích thân ra trận, làm sao không nổi bật được. Tưởng Minh Vi như hiểu ra, cảnh cứu hỏa đêm rằm đã không xảy ra, vậy thì tiếp theo Tạ Huyền Giới sẽ lập công lớn cho đất nước. rồi thuận lợi tham gia ký kết hiệp ước nghị hòa. Tưởng Minh Vi càng nghĩ càng thấy hợp lý. Khi biết đây là diễn biến cốt truyện, nàng liền an tâm hơn. Đối diện với ánh mắt của mọi người, Tưởng Minh Vi cảm thấy rất tự hào. Đây là phu quân của nàng, nam chính duy nhất. Sau này khi họ ghen tị với nàng, còn nhiều thứ khác nữa. Sau khi Tạ Huyền Giới đứng ra, lần lượt vài người khác cũng hưởng ứng. Không thể trách họ không nhiệt tình. Thật sự chuyện này rủi ro quá lớn. Thắng thì không sao, nhưng nếu thua, làm mất mặt triều đình, thì làm thế nào? Phần lớn người ở đây đều là quan văn. Ngay cả những người có công cũng đã sống sung sướng lâu ngày. Dần dần phát tướng, họ bình thường vui chơi với các quan viên không chăm luyện tập thì được. Nhưng đấu mã cầu với những người Bắc Nhung vạm vỡ, cưỡi ngựa giỏi thì chẳng khác nào tự tìm nhục. Hoàng đế cũng cảm thấy khó xử. Tạ Huyền Thần nói tùy, nhưng không thể thực sự chọn bừa. Hoàng đế và vài quan viên tuyển chọn, cuối cùng cũng ghép được 5 người mà họ cho là có sức mạnh cân bằng nhất. Người Bắc Nhung đã chuẩn bị từ lâu, thấy người Hán phải mất nhiều thời gian để tập hợp đội, không ngừng phát ra tiếng huýt sáo chế giễu. Cuối cùng, tể tướng Tống Thận Trọng chọn được người. Tạ Huyền Thần chẳng thèm nhìn, liền quay người bước đi. Hai đội lần lượt vào sân chuẩn bị. Hoàng đế sợ lát nữa thua thảm hại, liền lên tiếng dặn dò trước. Các ngươi trẻ tuổi thi đấu, đó là chuyện tốt, chỉ là trận đấu này chỉ để tiêu khiển. Đừng vì trận đấu mà làm tổn thương hòa khí hai nước. Vậy nên, thắng là vinh dự, thua là vì hòa khí hai nước, là phong thái của một quốc gia lớn. Các nam nhân đi chuẩn bị cho trận đấu mã cầu. Thái giám đã chuẩn bị sẵn hoa cái và bảo tòa, phục vụ hoàng đế di giá, ra ngoài khán đài xem trận đấu. Hoàng đế đi đầu, hoàng hậu theo sau một bước. Khi hai người này đi rồi, các nữ quyến mới lục tục đi ra. Mộ Minh Đường ngồi ở hàng ghế cao nhất. Khi đi ra ngoài, khoảng cách cũng xa nhất. Khi nàng đi qua, khán đài đã đông nghịt người. Những chỗ có góc nhìn tốt đều bị các phu nhân tiểu thư cùng tỷ nữ của họ chen chúc. Những chỗ rộng rãi nhất, gần sân đấu mã cầu nhất, đã bị người chiếm. Tiểu thư Tiêu Tư Ý, người đã gặp một lần trước đây, đứng đó, bất chấp ánh mắt xung quanh, lớn tiếng gọi Yên Luật Diệm, vì Tạ Huyền Giới cũng ở trên sân. Tưởng Minh Vi cố chịu đựng sự xấu hổ, cũng đứng đó. Tưởng Minh Vi đứng đó, những người khác trong phủ Tấn Vương cũng quây quanh, trong số đó có cả Hoàn Nhan Đóa, công chúa xinh đẹp và táo bạo của Tháp Yên. Hoàn Nhan Đóa vẫn mặc trang phục của người ngoại tộc, nhưng tóc đã được búi lên. Điều này giống nhau cả trong và ngoài Trung Nguyên. Thiếu nữ để tóc xóa, chỉ có người đã kết hôn mới được búi tóc, làm các kiểu tóc phức tạp và hoa lệ. Những người ở vòng ngoài phát hiện Mộ Minh Đường đến, liền nhường đường, An Vương Phi, mọi người cúi đầu chào nàng. Lời của Tạ Huyền Thần vừa mới đây vẫn còn vang vọng. Giờ chẳng ai muốn tự chuốc lấy xui xẻo, cố ý đụng vào kẻ xui xẻo kia. Tín hiệu như gợn nước lan rộng, người bên trong phát hiện có động tĩnh sau lưng, quay đầu thấy Mộ Minh Đường, lập tức hiểu ra, cũng nhường đường. Mộ Minh Đường cứ thế thuận lợi đi đến hàng trong cùng. Tưởng Minh Vi và Tiêu Tư Ý đứng song song ở hàng rào phía trước. Âm thanh lớn từ trước sân và tiếng ồn ào không ngừng từ Tiêu Tư Ý khiến Tưởng Minh Vi không nghe thấy động tĩnh phía sau. Mộ Minh Đường mỉm cười, nhắc nhở, Tấn Vương Phi. Tưởng Minh Vi nghe thấy giọng nói, quay đầu lại thấy Mộ Minh Đường, sững sờ một lúc. Nàng dường như chưa hiểu ra, đến khi thấy nụ cười quen thuộc và đầy thách thức của Mộ Minh Đường, Tưởng Minh Vi mới nhận ra, Mộ Minh Đường đang yêu cầu nàng nhường chỗ. Tưởng Minh Vi lập tức cảm thấy như có lửa cháy trong lòng ngực. Mộ Minh Đường thực sự làm việc không chừa đường lui sao? Người ta thường nói làm việc phải để lại 3 phần đường, không chỉ cho người khác mà cũng cho mình. nhưng Mộ Minh Đường thì không. Nàng luôn muốn truy cùng giết tận, làm người ta phải khó chịu đến cực độ. Tưởng Minh Vi trong lòng không ngừng mắng mỏ, nhưng trước mặt mọi người, cách đó không xa còn có hoàng đế và hoàng hậu. Nàng thực sự không thể công khai bất kính với huynh tỷ, chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng, lùi một bước nói là do ta sơ suất, không chú ý thấy tẩu tẩu đã tới, nhị ca sắp lên sân, tẩu tẩu nên đứng ở phía trước. Mộ Minh Đường rất hài lòng, cười nói, Tấn Vương cũng ở trên sân, Tấn Vương Phi đã đứng sẵn sàng, giờ ngươi nhường chỗ cho ta, có phải không ổn không? Biết là không ổn mà còn hỏi. Tưởng Minh Vi tức giận không thôi, nhưng nàng không thể tự phá hủy hình tượng của mình, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục nói, không sao, ta vẫn nhìn thấy, trưởng ấu hữu tự, ta nhường chỗ cho tẩu tẩu là điều nên làm. Thật là ngại quá, Mộ Minh Đường vừa nói vừa tiến lên phía trước. Khi đã đứng trước mặt Tưởng Minh Vi, nàng ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu ngạo, quý phái, như thể đó là điều hiển nhiên. Ngay cả Tiêu Tư Ý cũng liếc nhìn Mộ Minh Đường, nàng nhận ra ngay đây là ai, chính là chính thê của sát thần Tạ Huyền Thần, An Vương Phi. Khi Tạ Huyền Thần và Thái Hậu Diệp Triều xung đột, Yên Luật Diệm cùng những người khác đều chú ý đến ý nghĩa đằng sau, còn Tiêu Tư Ý thì lại chú ý đến những chi tiết nhỏ. Tiêu Tư Ý nhớ rõ, khi đó nhiều người muốn can ngăn nhưng không dám. Rất nhiều người đều bó tay trước Tạ Huyền Thần, chỉ có Mộ Minh Đường là dám nắm tay Tạ Huyền Thần, ra hiệu cho chàng dừng lại, và Tạ Huyền Thần thực sự dừng lại. Đàn ông thường coi trọng thể diện, có người càng bị khuyên ngăn lại càng muốn thể hiện, vợ khuyên ngăn còn cảm thấy bị mất mặt. Tiêu Tư Ý biết rất rõ những người đàn ông, bao gồm cả những trưởng bối trong gia đình nàng, đều như vậy. Nhưng Tạ Huyền Thần lại sẵn sàng dừng lại trước mặt mọi người vì một câu của Mộ Minh Đường. Không quan tâm đến thể diện của mình, cũng không đổ lỗi cho Mộ Minh Đường. Điều này thật sự rất hiếm thấy trong nhận thức của Tiêu Tư Ý. Tiêu Tư Ý có gì là Thái Hậu? Nếu đổi lại là nàng, nàng không thể tưởng tượng nổi làm sao có người dám đối đầu với Thái Hậu. Và sau đó người này không bị trừng phạt, mà còn làm cho Thái Hậu phải tránh mặt. Điều ngạc nhiên hơn nữa là người này lại nghe lời vợ mình. Tiêu Tư Ý không hiểu nổi, nhưng cả hai điều khó hiểu này đều liên quan đến người phụ nữ trước mặt nàng. Tiêu Tư Ý lại nhanh chóng quan sát Mộ Minh Đường một lần nữa, sau đó nhường chỗ về phía bên trái, tạo không gian cho Mộ Minh Đường đứng ở giữa. Từ phía sau nhìn vào, trông như Mộ Minh Đường vừa bước tới và chỉ cần gọi một tiếng, Tấn Vương Phi liền cung kính nhường chỗ. Còn vị công chúa Tháp Yên bướng bỉnh và kiêu ngạo, kiêm cháu gái Thái Hậu Bắc Nhung, cũng tự nguyện nhường chỗ cho Mộ Minh Đường. Mọi người không khỏi thán phục trong lòng. Họ chứng kiến Mộ Minh Đường đi thẳng tới trước, nắng chiếu rọi lên nàng, chiếc váy dài màu bạc tím của nàng trở nên lấp lánh, tỏa sáng rực rỡ. Mộ Minh Đường đứng ở vị trí trung tâm, tay giao nhau, vai thẳng tắp, cổ cao thanh tú, mọi người đứng thành một nửa vòng tròn phía sau nàng, như thể tất cả mọi người trên đời đều nên nhường đường cho nàng. Ở bất kỳ chỗ nào, nàng đều xứng đáng đứng ở vị trí đầu tiên. Lúc này, các nam nhân đã buộc chặt tay áo, chọn ngựa, chuẩn bị lên sân. Tạ Huyền Thần thản nhiên kiểm tra trọng lượng của cây gậy nguyệt, bước tới bên ngựa và nhanh chóng leo lên. Tạ Huyền Thần có đôi chân dài và thẳng, vai rộng eo thon, tứ chi dài, động tác leo lên ngựa của chàng trông vô cùng đẹp mắt, thu hút sự chú ý của nhiều người. Có người cố gắng bàn bạc với Tạ Huyền Thần, An Vương, lát nữa chúng ta nên phối hợp thế nào? Tạ Huyền Thần ngồi trên ngựa, tầm nhìn đột nhiên nâng cao, rõ ràng đây là động tác quen thuộc như đi bộ hay ngủ. Nhưng giờ đây, chàng lại cảm thấy có chút hoài niệm, chàng không khỏi vuốt ve bờm ngựa, cảm nhận cảm giác máu nóng dâng trào đã lâu không thấy. Đã xa rời rất lâu, chàng đã trở lại, Tạ Huyền Thần đang làm quen với tốc độ và sức mạnh của con ngựa. Nghe thấy ai đó nói chuyện, nhưng chàng chẳng buồn quay đầu lại, nói, không cần, người đó bị từ chối. Giọng điệu ngay lập tức trở nên yếu ớt, rõ ràng là muốn giúp đỡ, nhưng giờ lại trở nên cực kỳ khiêm tốn. Ý thần là, ngài định chơi thế nào? Để chúng thần còn biết mà phối hợp. Đã nói là không cần. Tạ Huyền Thần bị hỏi phiền, cuối cùng liếc nhìn đồng đội một cái. Ta một mình là đủ. Các ngươi tùy ý, chỉ cần sống sót là được. Những người khác dù biết Tạ Huyền Thần chỉ nói qua loa, nhưng vẫn không khỏi dùng mình. Sống sót là được, chẳng phải họ chỉ đang chơi mã cầu sao? Cái đại sát khí này định làm gì? Tạ Huyền Thần nói xong, liền phi ngựa ra sân đầu tiên. Yên Luật Diệm bên kia đang bàn chiến thuật, nhận thấy động tác của Tạ Huyền Thần, cũng không chịu thua kém, lập tức leo lên ngựa đối mặt. Theo động tác của hai bên, mọi người trên khán đài cũng đồng loạt chú ý, cả sân rộng lớn chật kín người nhưng yên tĩnh. Ngay cả Tiêu Tư Ý cũng ngừng ồn ào, nắm chặt tay chờ đợi trận đấu bắt đầu. Rất nhanh, thái giám bên cạnh hoàng đế bước ra nói vài câu xã giao, rồi tuyên bố bắt đầu trận đấu. Vừa tuyên bố bắt đầu, ngựa của Yên Luật Diệm đã lao lên. Ngay cả khi lời của thái giám còn chưa dứt, Tiêu Tư Ý đột nhiên hét lên, là hét bằng tiếng khiết đan gọi tên Yên Luật Diệm. Yên Luật Diệm nhanh, nhưng Tạ Huyền Thần còn nhanh hơn. Chàng chỉ nhẹ nhàng chạm vào cây gậy nguyệt, đã khiến đối phương chấn động, không cầm nổi gậy. Chưa kịp phản ứng, bóng mã cầu đã nằm trong tay Tạ Huyền Thần. Yên Luật Diệm thấy tình hình bất lợi, biết mình đã đánh giá thấp sức mạnh của Tạ Huyền Thần. Họ từ nhỏ đã cưỡi ngựa, việc điều khiển ngựa gần như trở thành bản năng. Nhanh chóng xếp thành hàng, từ mọi góc độ chắn đường truyền bóng của Tạ Huyền Thần. Lúc này, bốn người còn lại của Diệp Triều, đồng đội của Tạ Huyền Thần, thậm chí còn chưa kịp cưỡi ngựa tới. Tạ Huyền Thần không hề quan tâm đến việc không có ai hỗ trợ. Chàng kéo dây cương, ngựa bước từng bước, như đang tìm kiếm góc độ thích hợp. Yên Luật Diệm ra hiệu cho đồng đội, nhắc nhở họ nhất định phải cản Tạ Huyền Thần, không để chàng đột phá. Đáng tiếc là Tạ Huyền Thần từ đầu đã không có ý định đột phá. Không hề báo trước, chàng vung cây gậy nguyệt, quả bóng mã cầu liền như sao băng lao nhanh ra, xuyên qua chân ngựa lộn xộn trên sân, băng qua nửa sân, rồi trực tiếp đập vào lỗ bóng. Quả bóng lọt vào lưới, làm bảng gỗ rung lên tạo thành âm thanh vang dội. Tạ Huyền Thần thẳng người dậy, nhìn những người trên sân mặt đầy vẻ kinh ngạc, không thể theo kịp tốc độ. Chàng quay nửa vòng cây gậy trong tay, rất nghiêm túc hỏi, các ngươi thực sự muốn tiếp tục đánh không? Liên quan đến quan hệ hai nước, cuối cùng các ngươi mà thua trắng thì trông xấu hổ lắm. Cách chương.